xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1331, khuê mật cấm chỉ, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Đinh Đan Thần không nguyện ý để nàng cùng Dương Thuật một mình. Hóa ra là sợ nàng đem chân tướng chuyện làm rõ ràng. Cố Thiển Vũ cảm giác Đinh Đan Thần khẳng định không ít làm loại chuyện này. Nếu như cái này là lần đầu tiên, Dương Thuật cũng không thể lại tức giận như vậy. Đinh Đan Thần dám làm như thế là bởi vì nàng đoan chắc Dương Thuật là đại thiếu gia tính tình. Nàng biết Dương Thuật sẽ không theo nguyên chủ đối chất, sẽ chỉ phụng phiu, cho nên mới như thế trắng trợn. Xem ra cái này Đinh Đan Thần thật rất có vấn đề. Cố Thiển Vũ hiện tại rất hoài nghi Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật sinh ra tình cảm đều là nàng mưu đồ. Cái này sau đó Cố Thiển Vũ liền không có lại cùng Dương Thuật nói chuyện. Dương Thuật còn đang hờn dỗi, một gương mặt tuấn tú một chút biểu tình cũng không có. Chờ đến lúc đó, Dương Thuật cởi bỏ dây an toàn của mình, đột nhiên hướng Cố Thiển Vũ tiến tới. Cố Thiển Vũ vô ý thức đẩy ra Dương Thuật. Ngươi làm gì? Dương Thuật mặt kéo căng càng chặt hơn. Thanh âm của hắn mang theo mùi thuốc súng. Giúp ngươi cởi dây an toàn. Không cần, chính ta có thể cởi. Cố Thiển Vũ cự tuyệt. Dương Thuật sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn Cố Thiển Vũ một bộ muốn nói cái gì, nhưng lại kéo căng lấy không nói táo bón dạng. Cố Thiển Vũ, cho ngươi tức chết nha. Cố Thiển Vũ cảm giác Dương Thuật chính là một cái cự đầu hài nhi. Đại thiếu gia tính tình, muốn người khác đi hống hắn. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Dương Thuật cầu an ủi biểu tình. Nàng cởi dây an toàn, sau đó đẩy ra cửa xe. Ta đi về trước, ngươi trên đường cẩn thận. Cố Thiển Vũ quay thân đối Dương Thuật nói. Đột nhiên Cố Thiển Vũ thoáng nhìn chỗ ngồi phía sau xe có một cái nữ sĩ ví tiền. Nàng hơi nhíu mày lại. Cái ví tiền này là Đinh Đan Thần. Nguyên chủ có một cái giống nhau như đúc. Cái ví tiền này là nguyên chủ ra nước ngoài đi công tác thời điểm mua về. Nàng mua hai cái, chính mình một cái, đưa cho Đinh Đan Thần một cái. Đem ví tiền ném Dương Thuật trong xe. Như vậy liền có cớ cùng Dương Thuật gặp mặt. Ha ha đát, thật là có tâm cơ. Ngươi không phải muốn đi sao? Tại sao còn chưa đi? Dương Thuật lạnh giọng mở miệng. Rất rõ ràng còn vì chuyện vừa rồi tức giận. Cố Thiển Vũ, một đại nam nhân lòng dạ hẹp hòi thành như vậy cũng là không có người nào. Nói nguyên chủ bận bịu không có thời gian quan tâm hắn. Hắn lúc nào thông cảm qua nguyên chủ. Đan Thần ví tiền dường như quên nơi này. Cố Thiển Vũ chỉ sau ghế lái. Dương Thuật nhíu mày, theo Cố Thiển Vũ ngón tay nhìn sang, quả nhiên đã nhìn thấy có một cái ví tiền. Không cần ngươi quan tâm, trở về đi công tác của ngươi đi, ta một hồi cho nàng đưa trở về. Dương Thuật lạnh giọng nói. Mặc dù Dương Thuật âm dương quái khí giọng điệu, để Cố Thiển Vũ nghĩ bàn tay thô vung qua. Bất quá hắn như thế thản nhiên nói đem ví tiền cho Đinh Đan Thần đưa qua. Nói rõ hiện tại Dương Thuật đối Đinh Đan Thần còn không có cái loại này đặc biệt tình cảm. Không thì hắn cũng sẽ không như thế không tị hiềm. Cố Thiển Vũ không để ý Dương Thuật tiểu tính tình. Nàng bình tĩnh mở miệng. Ngươi đem ví tiền cho ta. Ta cho nàng đưa đi. Dương Thuật không nói chuyện. Thò người ra lấy tới ví tiền. Sau đó ném cho Cố Thiển Vũ. Hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng. Cố Thiển Vũ cầm lên ví tiền, sau đó đi xuống xe. Cố Thiển Vũ vừa xuống xe, Dương Thuật liền đại lực đóng cửa xe lại, sau đó nghênh ngang rời đi. Cố Thiển Vũ, em ma, gia hỏa này thật là đủ rồi, một chút khí độ cũng không có. Dương Thuật dẫm chân ga rời đi về sau, trong lòng còn kìm nén một hơi, nhất là theo kính bên trong trông thấy Cố Thiển Vũ đi thẳng về. Một chút cũng không có gọi điện thoại cho hắn nói xin lỗi ý tứ. Dương Thuật liền càng thêm tức giận. Hắn thật cảm thấy mình càng ngày càng không thể chịu đựng được Nhậm Huyên. nữ nhân này căn bản cũng không có đem hắn làm một chuyện. Ngay tại Dương Thuật phụng phịu thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, trông thấy điện báo người là Đinh Đan Thần. Dương Thuật chuyển được, cách Trương.